Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3367, Xuân Thu Đại Điển xuất hiện 2, góc truyện audio.com, sóng lớn khuấy động giống như một bộ đan thanh nồng đậm. Dưới mặt nước, vô số bầy cá dạo chơi, tạo thành từng đạo tin tức đặc thù, giống như đang diễn biến lấy một loại trận pháp nào đó. Nhìn một hồi, Trương Huyền chậm chạp chìm đắm trong đó. Thế sự thấu hiểu đều là học vấn, thiên hạ vạn vật cũng có thể làm cho người tăng thêm trí tuệ, ngửa đầu xem vũ trụ, nhìn xuống loài cá bơi lội, mặt biển trước mắt tràn ngập kiến thức kết hợp sở học ở núi sách trong nháy mắt có loại cảm giác dung hội quán thông. Thuyền phiêu lưu tâm của Trương Huyền cũng theo dòng nước trở nên càng thêm yên tĩnh, linh hồn càng thêm mênh mông. Đủ loại kiến thức tràn vào trong đầu thời khắc này Trương Huyền tựa như một bọt biển khô quắt không ngừng thôn phệ dòng nước. Không biết qua bao lâu. Thân thể chấn động, đứng dậy thư họa, ma âm, luyện khí thuần thú, khải linh y sư, trận pháp. Trước đó học qua rất nhiều chức nghiệp toàn bộ phản pháp quy chân, đạt đến cửu tinh. Giờ phút này coi như không cần xin tổng bộ danh sư đường, cũng có thể nhẹ nhõm khảo hạch 9 loại phụ tu trở thành danh sư cửu tinh chân chính. Thậm chí, ở trên chức nghiệp lý giải, đuổi sát Khổng sư năm đó, vượt xa cái gọi là thiên tài, hội trường. Chức nghiệp càng học càng nhiều, trong óc cũng càng ngày càng tỉnh táo. Hô, liên tục học không biết bao nhiêu chức nghiệp thời điểm cảm giác không chỗ không tinh, không gì không hiểu, lại có ánh sáng bao phủ, mở mắt lần nữa, phát hiện vẫn đứng ở trong thông đạo từ rời đi nơi này, đến trở về thời gian trôi qua 2 phút mà thôi. Đã trải qua núi sách biển học mang đến cho hắn một cảm giác ít nhất 10 ngày, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ngoại giới chỉ là thời gian ngắn như vậy. Thật đúng là hoàng lương nhất mộng. Quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy Lạc Thất Thất cùng 2 vị danh sư khác vẫn đứng tại chỗ thân thể không ngừng lay động, hình như vẫn thừa nhận rèn luyện, không tỉnh táo lại. Lạc Nhược Hy đâu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Theo hắn cùng một chỗ đi vào 6 người, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, không có thông qua khảo hạch bị truyền tống ra bên ngoài, hiện tại Lạc Thất Thất cùng 2 người còn lại đều ở đây, làm sao chỉ có Lạc Nhược Hy không thấy tung tích. Chẳng lẽ, không có thông qua khảo hạch bị truyền tống đi? Trong lòng đang kỳ lạ trong tai thanh âm tượng Khổng sư vang lên lần nữa. Thông qua khảo hạch, xin tiếp tục đi tới, đi ra thông đạo, liền có thể nhìn thấy Xuân Thu Đại Điển. Luyện hóa, sẽ có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Tìm được Đại Điển lại nói. Nghe được thanh âm này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lại, nhanh chóng dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Đã trải qua núi sách biển học rèn luyện, tâm cảnh đạt tới cổ thánh, cảm giác áp bách của thông đạo đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian không dài, đi tới cuối thông đạo, đồng dạng là cái phong ấn, ngăn chờ tu luyện giả tiến lên. Bàn tay Trương Huyền run lên, tiểu phù phù xuất hiện trên không trung, nhẹ nhàng tới đụng một cái, phong ấn từ từ mở ra một cái khe thân thể đi vào. Ngay sau đó, một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong đại điện, một cái bệ đá vắt ngang ở giữa, một quyển sách đặt trên đó tản mát ra hào quang sáng chói. Trang bìa thư tịch dùng cổ ngữ viết 2 chữ Xuân Thu, mặt ngoài dường như có thời gian chảy xuôi. Góc truyện audio.com, để cho người ta nhận không ra quyển sách này, đến cùng nằm ở quá khứ hay tương lai, cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào khe hở thời gian, rời xa hiện tại. Đây là Xuân Thu Đại Điển, ánh mắt sáng lên, nắm đấm Trương Huyền siết chặt đang muốn xông tới, nghĩ biện pháp luyện hóa, liền nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trên bệ đá, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái cầm Xuân Thu Đại Điển lên. Nhược Hy, nhìn rõ ràng bóng người, Trương Huyền sửng sốt, cách Trương.